Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1311, tai bay vạ gió. Góc truyện audio.com, kể cả hung tộc ở giữa Thọ Nguyên, cũng là chênh lệch thật lớn, như là 9 đại hung tộc bên trong. Thọ Nguyên nhất lâu dài phải kể tới Long tộc cùng Côn tộc, mà Thọ Nguyên ngắn nhất đấy, phải kể là Huyết Đằng tộc. Huyết Đằng tộc chính là cỏ cây tu luyện thành tinh. Hơn nữa tại thái cổ ác liệt hoàn cảnh phía dưới, tiến hóa ra cực kỳ hung tàn rất nhiều thủ đoạn, cướp đoạt sinh linh huyết nhục tinh hoa, mới có thể phát triển trở thành một khổng lồ tộc quần. Nhưng thuộc về Huyết Đằng tộc Thọ Nguyên không hề dài, cùng nhân tộc không sai biệt nhiều. Nói cách khác, ở đây Huyết Đằng tộc đạo quân, Thọ Nguyên chỉ có hơn 5.000 năm, coi như là Huyết Đằng tộc đại năng. Thọ Nguyên cũng chỉ là hơn 2.000 năm, lâm vào hoang vu, pháp thuật bao phủ trong phạm vi. Còn lại chủng tộc tuy rằng đã ở hao tổn Thọ Nguyên, nhưng còn có thể chịu đựng được, như là thần tộc, bằng vào cường đại thân thể khí huyết, dốc sức liều mạng dẫy rủa. Hoang vu, bao phủ, một thân thần tộc đại năng, đã thoát thân rời đi. Nhưng, hoang vu đối với Huyết Đằng tộc tổn thương quá lớn, được xưng tụng chí mạng. Huyết Đằng tộc cắm rễ ở dưới mặt đất, dựa lấy rất nhiều dây leo đến cùng người chém giết, không cách nào di động. Bị hoang vu bao phủ tới đây, chỉ có thể mắt nhìn xem tuổi thọ của mình nhanh chóng suy giảm. Một chút khoảng cách Tô Tử Mặc khá gần Huyết Đằng tộc đạo quân. Thọ Nguyên 5.000 năm, chẳng qua là mấy hơi thở công phu, cũng đã hao hết Thọ Nguyên mà chết. Một hơi 500 năm, 10 cái hô hấp, chính là 5.000 năm. Đến chỗ này Huyết Đằng tộc đại năng, phần lớn cũng đều là hơn 1.000 tuổi. Có thể chống đỡ mấy hơi thở, coi như là một thân Huyết Đằng tộc đại năng kịp phản ứng. Biến ảo thành hình người, hợp lại kình phong toàn lực, chạy ra, hoang vu. Phạm vi, Thọ Nguyên cũng là hao tổn lợi hại. Khí huyết suy bại, khuôn mặt nhanh chóng già nua. Tại sao có thể như vậy? Một vị Huyết Đằng tộc đại năng chạy trốn tới xa xa, cảm thụ được thân tình huống trong cơ thể, trừng mắt hai mắt, khó có thể tin hét lên một tiếng. Chấm, ta đã ly khai pháp thuật kia phạm vi. Thọ Nguyên rõ ràng không cách nào khôi phục. Đạo pháp này thuật quá mức bá đạo, hao tổn Thọ Nguyên, không có thể nghịch truyền. Hàn Linh Thần cũng đã trốn thoát, lòng còn sợ hãi nói. Bình thường mà nói, tu vi của bọn hắn cảnh giới đều ở đây cái tóc đỏ dị tộc phía trên. Nhưng đạo pháp này thuật, đã liền bọn hắn cũng e sợ cho tránh không kịp. Huyết Đằng tộc mắt thấy tộc nhân từng cái một vẫn lạc, toàn thân run rẩy. Cũng không biết là tức giận đến vẫn là do ở nào đó sợ hãi. Nghiến răng nghiến lợi nói. Cái này tóc đỏ dị tộc, nhất định phải giết chết. Tên xúc sinh này, so với kia cái gì Hoang Vũ đạo quân, còn muốn đáng sợ. Kim Ô Tam Thái Tử cũng ngưng giọng nói. Giết giết, mấy vị Huyết Đằng tộc đại năng Thọ Nguyên hao tổn. Trong lòng tức giận phía dưới, sát tâm nổi lên. Lan tràn ra vô số cột huyết dây leo, trực tiếp nhảy vào đám người vây xem bên trong. Từng huyết dây leo đỉnh mặt người, mở ra miệng lớn dính máu, một cái cắn lấy một vị tu sĩ đầu lâu lên. Tầng tầng răng nanh không ngừng co rút lại, chẳng qua là trong nháy mắt, liền đem vị nhân tộc tu sĩ nuốt vào trong bụng, hóa thành cuồn cuộn sinh mệnh tinh nguyên, bổ sung Huyết Đằng tộc đại năng khí huyết. Đây đối với tất cả đại tông môn thế lực tu chân giới, quả thực chính là một trận tai nạn. Đại đa số tu chân giả rất khó ngăn cản được Huyết Đằng tộc giết chóc. Rất nhiều dây leo vũ động, thậm chí có thể đem tu sĩ tất cả đường lui phong kín, đem tu sĩ giam ở trong đó, cuối cùng cắn nuốt. Trong chốc lát này, liền mấy vị hợp thể đại năng cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị Huyết Đằng tộc đại năng nuốt mất, hài cốt không còn. Trong đám người, một mảnh hỗn loạn, Đây quả thực là tai bay vạ gió. Vô số tu sĩ thần sắc hoảng sợ. Tại thét lên, tại gào rú, tại tức giận mắng, đang chạy trối chết. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới. Những thứ này hung tộc nguyên bản đang tại chu sát hoang vũ đạo quân. Như thế nào đột nhiên quay đầu đối với bọn họ đại khai sát giới. Thượng cổ cuộc chiến quá xa vời. Rất nhiều tu chân giả cũng đã quên. Hung tộc sở dĩ xưng là hung tộc. Liền là bởi vì bọn hắn chiến lực nghịch thiên. Hung tàn đáng sợ. Không chỗ cố kỵ. Cùng hung tộc liên thủ. Không khác bảo hổ lột da. Không có thực lực tuyệt đối. Trước một khắc, vẫn cùng hung tộc đứng chung một chỗ. Sau một khắc, khả năng liền biến thành hung tộc đồ ăn. Huyết đằng tộc đại khai sát giới. Cũng không cần biết ngươi là cái gì tông môn thế gia. Còn là tới cửa đại giáo. Đã liền siêu cấp tông môn thiên kiêu yêu nghiệt. Trong mắt bọn hắn, cũng như con sâu cái kiến bình thường. Cái này trong chốc lát. Bất luận là thiên cương giáo, còn là kiếm tông, hoặc là phong lôi điện, hỗn nguyên tông, đều do tu sĩ thân vẫn. Tô Tử Mặc thấy như vậy một màn, thần sắc lạnh như băng, trong lòng không có chút chấn động. Vừa rồi những thứ này siêu cấp tông môn, vẫn khí thế ngập trời, tuyên bố muốn đem hắn và Dạ Linh chấn sát hơn thế. Trong nháy mắt, rơi vào như vậy kết cục. Cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Coi như là hoang vu, bên ngoài, thọ nguyên cắt giảm tốc độ đã rất chậm. Nhưng cũng không có hung tộc nguyện ý bước vào trong đó. Vô duyên vô cớ hao tổn thọ nguyên. Mượn nhờ hoang vu, chi uy, đem lục đại hung tộc cường giả toàn bộ bức lui. Tô Tử Mặc thân hình lập lòe. Chín trượng chín thiên địa pháp tướng thủ hộ ở bên cạnh hắn. Nhanh chóng đi vào Dạ Linh bên cạnh. Đều muốn đem Dạ Linh dìu dắt đứng lên. Nhưng hắn cầm lấy Dạ Linh cánh tay, hướng lên vừa nhấc, nhưng không có kéo động. Thanh Liên chân thân mặc dù không có long tộc chân thân thân thể cường đại, không có long tộc chân thân huyết mạch khủng bố, nhưng bản thân lực lượng cũng là không thể khinh thường. Đừng nói là kéo Dạ Linh, coi như là nâng lên một cái ngọn núi đều không nói chơi. Dạ Linh thần sắc biến đổi. Kêu lên một tiếng buồn bực. Tô Tử Mặc ánh mắt ngưng tụ. Hắn lần này không thể duệ khởi Dạ Linh. Ngược lại gây ra Dạ Linh thân trên xiềng xích. Vòng sắt bỗng nhiên co lại. Gai nhọn lại lần nữa đâm rách Dạ Linh huyết nhục. Chảy ra một đạo màu đỏ tươi vết máu. Tô Tử Mặc trong lòng lo lắng, đều muốn đem Dạ Linh cứu đi, nhất định phải đem cái này xiềng xích đánh vỡ. Hoàng Vu tuy rằng đáng sợ, nhưng long tộc chân thân bên kia pháp lực, cũng không phải vô cùng vô tận, chi chống đỡ không được bao lâu. Lục đại hung tộc cường giả, liền ở ngoại vi trông coi, từng cái một vận sức chờ phát động, chỉ chờ Hoàng Vu tiêu tán. Bọn hắn sẽ lại lần nữa sát đi lên. Đại chiến đến nay, mấy trăm vị hung tộc vẫn lạc số lượng. Đã vượt qua 100 vị. Nhưng trong đó, nhưng đa số đều là pháp tướng cảnh đạo quân. Hung tộc đại năng không có vẫn lạc bao nhiêu. Nói cách khác, nếu là các loại lục đại hung tộc cường giả một lần nữa vây quanh. Tô Tử Mặc cùng Dạ Linh vẫn là lành ít dữ nhiều. Tô Tử Mặc trầm giọng nói. Dạ Linh, ngươi chịu đựng một cái. Ta thử xem đem ổ khóa này dây xích đánh nát. Dạ Linh nhanh ngậm miệng. Bách ngốc sạch, com nhẹ gật đầu. Tô Tử Mặc nắm chặt tạo hóa liên thai. Chiếu vào Dạ Linh thân trên xiềng xích. Hung hăng đập xuống. D-A-N-G-G, hỏa tinh văng khắp nơi. Tô Tử Mặc toàn thân chấn động, cảm nhận được một cỗ cực lớn lực phản chấn, dũng mãnh vào trong cơ thể. Hổ khẩu run lên, tạo hóa liên thai suýt nữa rời tay mà bay. Ha ha ha ha, thấy như vậy một màn. Hàn Linh Thần nhịn không được cười lớn một tiếng. Hoàng Vũ, ngươi cũng đừng làm những thứ này vô vị tiến hành rồi. Thiên thần này khóa, chính là ta thần tộc trọng bảo. Đã liền pháp bảo cũng khó khăn lấy đem nó đánh nát. Người cái này tạo hóa liên thai sai rồi. Cách chương.